Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, to bên trong có tỉ mỉ từ tường trí. Hiện tại sớm tiết lộ cho các ngươi. Chủ yếu cùng ta tự tư ý nghĩ có quan hệ. Ta hy vọng các ngươi mau chóng trưởng thành. Chỉ huy học phủ đi ra khốn cục, thậm chí càng tiến một bước. Tư nguyên trung quy là có hạn. Muốn trở thành cường giả, các ngươi phải đi tranh giành. Dám tranh giành. Một khi chúng ta bị đá ra 4 đại học phủ hàng ngũ, quốc gia dốc lòng cầu học phủ nghiêng về tư nguyên thế tất sẽ trên diện rộng giảm bớt. Đến khi đó, chúng ta có lẽ sẽ giống những cái kia có trí tại 4 đại học phủ danh hiệu tinh anh học phủ một dạng. Hy sinh đại bộ phận học viên lợi ích, tập trung tư nguyên bồi dưỡng số ít tinh anh, thẳng đến quay về 4 đại học phủ hàng ngũ đến. Không hề nghi ngờ, đối với rất nhiều học viện tới nói là khó có thể gánh chịu hậu quả. Một chút dừng một chút, Hà Yến đạo sư tiếp tục nói. Tuy nhiên thực lực của các ngươi không mạnh, nhưng cũng là quyết định có thể hay không bảo trụ 4 đại học phủ địa vị bên trong một cái trọng yếu phân đoạn, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng mạnh lên. Vì học phủ, vì bạn học, càng vì chính các ngươi tận phía trên một phần lực. Hiện tại ta có thể sớm nói cho các ngươi biết một tin tức. Nửa tháng sau, 4 cái toàn khối đều muốn thành lập mỗi người tinh anh ban. Trong đó, tân sinh tinh anh ban chung có chừng 20 cái danh ngạch. Phàm là chúng tuyển tân sinh đều sẽ đạt được học phủ tư nguyên nghiêng về. 2 tháng sau, 4 cái tinh anh ban đem chiến đấu ra học viên ưu tú nhất. Đại biểu học phủ tham gia học phủ hội giao lưu. Nghênh đón còn lại học phủ khiêu chiến. Đối cho các ngươi tới nói, đây là một cái cơ hội. Chỉ cần trở thành tinh anh ban thành viên, các ngươi tốc độ phát triển thế tất sẽ trên diện rộng tăng tốc. Dù là không thể đại biểu học phủ tham gia hội giao lưu, cũng có thể cùng không có chúng tuyển tinh anh ban tân sinh kéo ra chênh lệch. Tại nói một hơi về sau, Hà Yến đạo sư không nói thêm gì nữa, yên tĩnh mà nhìn xem dưới đáy những học sinh mới. Cái này lớp giảng nhiều như vậy bí mật, nàng còn thật sợ bọn họ không chịu nổi. Bọn họ cần phải thật tốt tiêu hóa một chút, hoặc là không gượng dậy nổi, qua loa cho xong chuyện, hoặc là tiến bộ dũng mãnh, lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành. Tự tư cũng tốt, tàn nhẫn cũng được. Đứng tại học phủ lập trường, chỉ cần một tốp có thể bồi dưỡng được mấy vị cường đại tinh anh học viên, dù là hy sinh hết những người khác, cũng là phi thường đáng giá. Một tên tinh anh học viên, đối học phủ tầm quan trọng viễn siêu một đám phổ thông học viên. Cái này lớp nội dung, những học sinh mới phần lớn tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Hoảng sợ, bàng hoàng, khẩn trương thậm chí hưng phấn chờ một chút. Không giống nhau, cái này cũng là bọn hắn nhất định phải kinh lịch quá trình. Chỉ bất quá Hà Yến đạo sư trước thời hạn quá trình này. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi. Nói thật, hắn sợ chết. Đây cũng là nhân chi thường tính. Nhưng nếu như bởi vì sợ chết thì đã mất đi động lực để tiến tới, cái này đối với hắn đến nói là chuyện không thể nào. Vô luận là cái gì cái thế giới, cường giả là rèn luyện ra được, mà không phải bảo hộ đi ra. Tại thông hướng cường giả trên đường, luôn luôn từng bước khó đi, tràn ngập ma luyện cùng đả kích. Một người có thể không bởi vì thế tục ăn mòn mà trầm luân. Đồng thời thủy chung đối lý tưởng của chính mình cùng niềm tin kiên định không thay đổi. Hướng về mục tiêu phấn đấu không thôi. Hắn thì có trở thành cường giả khả năng. Đối với những cái kia nội tâm đánh mất đấu chí người mà nói, cho dù là bọn họ đầy đủ ưu tú, như cũ không cách nào trở thành cường giả. Cường giả cũng không đơn chỉ cá thể thực lực cường đại. Tâm trí của bọn họ đồng dạng không hề tầm thường kiên định. Cơ hồ rất khó tìm đến bọn họ sơ hở. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu kiên định tín niệm của mình. Không bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Hắn lúc này chính đi tại chính xác con đường phía trên. Bất quá muốn chân chính trở thành một tên cường giả, đường phải đi còn rất dài. Lấy hắn thực lực trước mắt, có rất lớn hy vọng cầm xuống tinh anh ban danh ngạch. Dù là đại biểu học phủ xuất chiến, đều không nhỏ khả năng. Bất quá, vẫn có nhất định thất bại xác suất. hắn nhất định phải tiếp tục làm bản thân lớn mạnh. Chỉ cần thực lực biến đến đủ cường đại, hoàn toàn có thể thông qua một đường nghiền ép, đem ngăn trở cản ở trên đường đối thủ toàn diện quét ra. Kỳ thật, lớn nhất sầu lo vẫn là đại biểu học phủ xuất chiến. Thắng còn nói được, bảo vệ nguyên linh học phủ địa vị, không thể nghi ngờ là trở thành công thần. Có thể nếu bị thua đâu, nguyên linh học phủ bị trục xuất 4 đại học phủ hàng ngũ. Đại biểu học phủ xuất chiến bọn họ rất có thể sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Bị vĩnh viễn chăm chú vào sỉ nhục trụ phía trên. Cái này 2 tháng, hắn nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình. Làm một tên ngự yêu sư, có rất nhiều tăng thực lực lên phương pháp. Nhưng chủ yếu vẫn là lấy tăng lên yêu sủng thực lực làm chủ. Đương nhiên, ngự yêu sư cũng không thể kéo chân sau. Hiện tại Lý Trường Sinh thì kéo yêu sủng nhóm chân sau. Bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, yêu sủng thực lực nhận lấy nhất định hạn chế. Ai, có lúc yêu sủng quá mức ưu tú, cũng sẽ để ngự yêu sư cảm thấy phiền não. Lý Trường Sinh cảm nhận được hạnh phúc phiền não. Nghe một chút, cái này như cái gì lời nói. Đang tái sinh nhóm sơ bộ tiêu hóa những tin tức này về sau, Hà Yến đạo sư tiếp tục nói. Chúng ta tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng. Những cái kia muốn tranh đoạt 4 đại học phủ danh hiệu tinh anh học phủ. Bọn chúng mục tiêu chủ yếu chính là chúng ta. Học phủ hội giao lưu cũng là bọn họ cơ hội tốt nhất. Đồng dạng cũng là chúng ta bảo trụ 4 đại học phủ hy vọng. Ta hy vọng mọi người không kiêu không ngạo. Tận khả năng tăng thực lực lên. Duy có đủ cường đại, mới có thể tốt hơn nắm giữ vận mệnh. Cái này một bài giảng, cho những học sinh mới mang đến rất lớn áp lực. Dù là cho tới bây giờ, như cũ có không ít tân sinh tinh thần hoảng hốt, lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Kỳ thật, Hà Yến đạo sư cũng rất lo lắng âm thầm. Một phương diện sợ cho những học sinh mới mang đến quá lớn gánh vác. Một phương diện lại rất bất đắc dĩ. Vì nguyên linh học phủ tương lai, nàng chỉ có thể cho bọn hắn gia tăng trọng trách. Tựa như dưỡng cổ một dạng, khôn sống mống chết, cuối cùng tiền ra mạnh nhất tân sinh. Tốt, về sau sự tình về sau lại thảo luận. Nếu là công khai tiết, ta hiện tại giảng một chút liên quan tới ngự yêu sư tri thức. Hà Yến không có tiếp tục đàm luận thâm uyên cùng hội giao lưu. Bắt đầu trở lại chuyện chính. Nàng dạy học kinh nghiệm vô cùng phong phú. Giảng bài thú vị tính cũng rất đủ. Tại ảnh hưởng của nàng dưới, mọi người nguyên bản căng cứng thần kinh hoặc nhiều hoặc ít đạt được thư giãn. Tối thiểu nhất không lại giống trước đó như vậy khẩn trương. Công khai tiết giảng đều là trụ cột tri thức. Tỉ như thế nào chăm sóc yêu sủng, cải chính yêu sủng tập tục xấu. Như thế nào cùng yêu sủng chuyển động cùng nhau chờ một chút loại hình tri thức. Những cơ sở này tri thức, Lý Trường Sinh tương đối quen thuộc. Hắn từng ở gia tộc học đường học qua những cơ sở này tri thức. Nhưng bởi vì thời gian dài không có ôn tập, cùng học đường giảng sư mức độ kém xa Hà Yến đạo sư quan hệ. Thực cũng đã Lý Trường Sinh có nhất định thu hoạch. Nguyên linh học phủ công khai tiết, mỗi ngày chỉ có một đường, mỗi đường 2 giờ, đồng thời chỉ ở buổi sáng dạy bảo. Điều này cũng làm cho học viên cùng đạo sư thu được sung túc thời gian tu luyện. Một vị nghiên cứu, vĩnh viễn sẽ không trở thành cường giả. Dù là lý luận tri thức lại phong phú, cái kia cũng chỉ là tri thức, học lại nói lại không thực tiễn, nhiều nhất chỉ có thể trở thành miệng pháo cường giả. Chỉ có đem tri thức cùng huấn luyện, thực chiến kết hợp lại, mới có thể càng tốt hơn phát triển nhanh hơn lên. Đinh linh linh tương đương rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên, đệ nhất đường công khai tiết chính thức kết thúc. Hà Yến đạo sư cầm lấy giáo án, vội vàng rời phòng học. Nàng bức thiết muốn giải Vẫn Lạc là vị nào vương giả. Nếu như Lang gia quốc lại mất đi một vị vương giả, chỉnh quốc gia cục thế đem về triệt để chuyển biến xấu, lâm vào bấp bênh bên trong. Nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện là nước láng giềng vương giả Vẫn Lạc. Có thể coi là như thế, Lang gia quốc cũng sẽ nhận nhất định phụ diện ảnh hưởng. Lý Trường Sinh theo sát lấy Hà Yến đạo sư rời đi. Hô! Cho tới giờ khắc này, định thân thuật hiệu quả rốt cục biến mất. La Kiệt theo bản năng thở dài một hơi. nhưng bởi vì thời gian dài kim kê độc lập, để hắn trèo chống chân vừa xót vừa tê, cơ hồ đã mất đi chi giác. Nếu như không phải nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy một bên cái bàn, sợ là đều muốn ngã nhào trên đất. La Kiệt bộ dáng chật vật, ngược lại để trong phòng học ngưng trọng không khí làm đầy ánh sáng. Tại hết giờ học về sau, không ít tân sinh đều không hề rời đi. Bọn họ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thảo luận thâm uyên, tinh anh ban cùng học phủ hội giao lưu chủ đề. Có người hưng phấn, kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là lo âu và hoảng sợ. Triệu Thục Di tay trái chi cái đầu, thuận miệng nói ra, trước kia ta đã cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì thường thường luôn có tộc nhân chiến tử, thậm chí ngay cả hài cốt đều không có tìm được. Mỗi lần ta đến hỏi phụ thân ta, hắn luôn luôn che giấu, không nói cho ta chân tướng của sự thật. Lấy tình huống hiện tại đến xem, những cái kia chiến tử tộc nhân rất có thể tham gia cùng thâm uyên chiến tranh. Danh môn thế gia, gần với vương giả gia tộc, lâu dài có cấp 6 cường giả tọa trấn. Tại lang gia quốc cái này một mẫu 3 phần đất phía trên, danh môn thế gia càng là chỉ có một tay số lượng. Đương nhiên sẽ không có người tùy tiện xúc phạm. Tuy nhiên danh môn ở giữa thường xuyên phát sinh một số bẩn thỉu, nhưng bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, bọn họ gần như không hội hỏa liều. Viên Vịnh Nhiên thanh âm êm ái vang lên. Thục Di, phụ thân ngươi chắc hẳn cũng là lo lắng ngươi, tránh cho ngươi bị áp lực đè sập. Ai biết được, được rồi, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, thâm uyên sự tình tạm thời cũng không cần đến chúng ta đi quản. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên. Đối với học phủ hội giao lưu dự thi danh ngạch, ta thế nhưng là nhất định phải được. Triệu Thục Di nắm quyền đầu, con mắt của nàng sáng rực hắn hoa, tràn đầy tự tin thần thái. Trong ngực Bạch Hồ ngẩng đầu ngắm chủ nhân liếc một chút, tìm một cái vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ say. Hừ, cái này có thể chưa hẳn. Hiện tại thì có 4 tên đạt tới cấp 2 tân sinh. Các loại 2 tháng sau, cũng không biết có bao nhiêu thiếu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cần phải để cho ta đại biểu tân sinh xuất chiến hội giao lưu. Cách đó không xa, Tư Tường Chí nghe được Triệu Thục Di, lập tức lớn tiếng phản bác. Hắn là từ phó hiệu trưởng cháu đích tôn. Nếu như bị một cái đàn bà so đi xuống, vậy đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tư Tường Chí thanh âm rất lớn, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, trong đó bao quát Trương Nghị cùng La Kiệt. Trương Nghị tính cách trầm ổn, hắn không nói gì, lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ, ai cũng không biết ý tưởng chân thật của hắn. Hừ, tân sinh đại biểu, ngoài ta còn ai? Cho dù là vừa tấn cấp cấp 2, đó cũng là cấp 2 tân sinh. La Kiệt tự nhiên không thua tại người, dù là chỉ là trên khí thế. Đang nói chuyện đồng thời, La Kiệt mở ra thiên cơ phiến, phiến trên mặt chữ biến thành nhất định phải được. Đi qua buổi sáng nháo kịch, tất cả mọi người cơ hồ đều ý thức được La Kiệt là một cái ưa thích làm náo động đậu bỉ. Ta ở số 2 đình viện, các ngươi đâu? Triệu Thục Di ngang cái đầu, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, rất giống một cái kiêu ngạo khổng tước. Bất quá, đây chỉ là Triệu Thục Di ngụy trang. Nàng mục đích chủ yếu là vì dẫn xà xuất động, mau chóng hiểu rõ chủ yếu cạnh tranh lai lịch của đối thủ. Tại Triệu Thục Di tâm lý, có thể đối nàng sinh ra uy hiếp tạm thời chỉ có 4 người. Theo thứ tự là Từ Tường Trí, Trương Nghị, La Kiệt cùng Lý Trường Sinh. Trước 3 người cùng nàng cùng giai, thực lực tự nhiên không tầm thường. Sau cùng người thì là số 1 đình viện chủ nhân. Nhất là nàng còn nhớ rõ, tại hôm qua phân viện thời điểm, nàng tam vĩ tuyết hồ đối Lý Trường Sinh tràn đầy kiêng kỵ. Lần này, Triệu Thục Di mục tiêu chủ yếu là nhìn như lỗ mãng Tư Tường Trí, muốn dẫn đạo Tư Tường Trí khiêu chiến Lý Trường Sinh. Ngoài dự liệu chính là, Tư Tường Trí không có trả lời. Ngược lại là La Kiệt thở phì phò hô, số 2 đình viện không tầm thường a, ta hiện tại liền đi khiêu chiến số 1 đình viện. Chờ ta trở thành số 1 đình viện chủ nhân, đến lúc đó nhìn ngươi nói thế nào. Vừa dứt lời, La Kiệt lập tức rời đi phòng học, sợ bị những người khác vượt lên trước khiêu chiến số 1 đình viện. Ngu ngốc, nhìn lấy La Kiệt bóng lưng, Tư Tường Chí phát ra Tạ giống như bén nhọn tiếng cười. Chớ nhìn hắn luôn là một bộ lỗ mãng dáng vẻ, kỳ thực là To bên trong mang tỉ mỉ, tâm lý tự có một phen tính kế. Nào giống La Kiệt cái này đậu bỉ, bị Triệu Thục Di một chút xem thường một chút, thì kích động đi khiêu chiến số một đình viện, có thể vào ở số một đình viện tân sinh. Các phương diện khẳng định đều rất ưu tú, rất có thể là cái cọng rơm cứng. La Kiệt đâu? Hắn thậm chí ngay cả tên của đối phương đều không cái. Càng không muốn xách lai lịch của đối phương, cái gì cũng không biết, thì kích động chạy tới khiêu chiến. Đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Lui một bước nói, dù là La Kiệt khiêu chiến thành công, trở thành số một đình viện chủ nhân, bọn họ cũng hoàn toàn có thể đi khiêu chiến La Kiệt a. Có khả năng lộ lá bài tẩy La Kiệt, rất dễ dàng sẽ bị nhằm vào. Thần bí mới lớn nhất làm cho người kiêng kỵ. Tại La Kiệt sau khi rời đi, không ít người ảo ảo lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Đi theo, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.